Chương 1073, đánh cận chiến. Cầu thả. Chương 1073, đánh cận chiến cầu thả thường. Chen Trương Tưởng trong tay không chi quá nhận vạch ra một đạo hàn mang, đem kia tới đánh hai cây hắc đồng đều cho dập đầu bay ra ngoài. Thế nhưng, vừa lúc đó, một đạo khác đen nhánh bóng dáng, cũng đã là xuất hiện tại Trương Tưởng phía sau. Hai tay của hắn dò xét đi ra ngoài, đem vậy từ Trương Tưởng bên người phi bắn xuyên qua hai cây hắc đồng tiếp trong tay. Sau đó, ngay cả dừng lại thời gian cũng không có, đối phương liền huy vũ ra trong tay mình hắc đồng, hướng về Trương Tưởng thân thể huy kích mà tới. Hai cây hắc đồng ở giữa không trung, vạch ra lưỡng đạo hư huyễn tàn ảnh, ngay cả không khí cũng là bị đè ra một cái nói không rõ ràng vết tích tới. Thế nhưng, đã là đem LV5 tinh thần cảm giác năng lực đều trải rộng chính mình quanh người trong vòng trăm thước Trương Tưởng, đúng tốt như vậy bị đánh lén tồn có ở đây không, hắn ngay cả thân thể cũng không có chuyển động, cũng chỉ đúng huy vũ phía sau mình cặp kia cánh chim màu xanh nước biển mà thôi. Vì vậy, đang ở trong nháy mắt kế tiếp, Trương Tưởng sau lưng cặp kia trường ra y hơn 6 mét cánh chim màu xanh nước biển, liền chợt tốc biến qua một nói lưu quang, toàn bộ trường hơn 10 tấn nặng thủy chi dư cờ, nặng nghề mà phách đánh tới kia tới đánh bóng người trên, đem đối phương thân thể đánh bay ra ngoài, nặng nghề mà đánh tới bên cạnh trên vách đá dựng đứng. Thậm chí còn, ngay cả trong tay hắn kia nguyên bản độ cứng có thể so với sắt thép hắc đồng, cũng là ở kia một văn hoa đại lực phía dưới, gãy thành hai đoạn. Thế nhưng, Trương Tưởng động tác đều vẫn chưa hết đây dám theo ta chơi cận chiến, ngươi nghĩ rằng ta kia thiên truy bách luyện chiến đấu kỹ xảo, đều là nghĩ ra được sao? Trương Tưởng ở trong nội tâm cười lạnh một tiếng. Bất quá, thân thể của hắn cũng là không chút nào chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Cả người nương nước kia chi dực đánh bay kia một đạo nhân ảnh lực lượng, hơn nữa thủy chi dư cờ bản thân ra tốc kỹ xảo, Trương Tưởng cả người thân ảnh liền như thuấn di một dạng mà đuổi kịp vậy vừa nãy quăng bay ra hai cây hắc đồng tới nhân gian đạo trước người. Sau đó, không chậm trễ chút nào mà, Trương Tưởng liền cơ múa lên trường kiếm trong tay của chính mình, hướng về đối phương thân thể chém tới. Nếu như bị chân thật chém trúng lời nói, như vậy dựa vào không chi quá nhận trình độ sắc bén, còn có Trương Tưởng kia lực lượng cường đại, coi như là nhân gian đạo ở trong thân thể có cái nào hắc đồng ngăn cản được rồi, cũng là sẽ bị chém thành lưỡng đoạn. Chỉ bất quá, đã sớm ở Trương Tưởng đập cánh trong nháy mắt đó. Kia nhân gian đạo cũng sớm đã đúng bằng vào bị Trương Tưởng đánh bay ra ngoài địa ngục đạo hai mắt, bắt được Trương Tưởng tấn công thân ảnh. Vì vậy, đang ở Trương Tưởng lại tới trong nháy mắt đó. Kia nguyên bản bị cái này Trương Tưởng nhân gian đạo, cũng là chợt mà một cái lật xoay người, trên hai tay lại là xuất hiện hai cây hắc đồng. Chỉ bất quá, hắn lúc này đây xuất ra hai cây hắc đồng tới cũng không phải là vì tiến công. Ngược lại, là vì phòng thủ. Bởi vì, đang ở trong nháy mắt kế tiếp, nhân gian đạo trong tay hai cây hắc đồng liền trọng điểm xuất hiện ở tại hắn trước người của mình, cùng Trương Tưởng kia tờ xông tới phát ra chạm kích xông đụng vào nhau. Mà đương nhiên, nhân gian đạo trong lúc vội vàng phòng thủ, làm sao ngăn cản Trương Tưởng công kích đâu càng chưa nói, chớ nhìn hắn lúc này động tác cũng không có gì dị dạng. Nhưng trên thực tế, ở mới vừa trùng kích sau đó, nhân gian đạo còn miễn cưỡng hai chân bắp thịt, bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy từ trong bụi mù đạn nhảy ra, đã là để hắn hai chân bắp thịt vỡ liệt địa thất thất bát bát. Ngay cả hắn bên trong thân thể còn lại bắp thịt, cũng là bị không nhỏ liên lụy. Cũng vì vậy, đang ở trong nháy mắt kế tiếp, không có thể cho thấy cũng đủ lực lượng nhân gian đạo, kia bị hắn giữ tại trên hai tay hai cây ngăn cản công kích hắc đồng, rất nhanh cũng bởi vì lực lượng không đủ, mà bị mẻ bay đổ chuyển mà bay lượn đi ra ngoài. Một đạo hàn mang, thành công từ nhân gian đạo trên thân hình chém một cái mà qua. Chỉ bất quá, ở chạm kích qua đi, Trương Tưởng trong mắt cũng là toát ra một tia đáng tiếc thần sắc. Thực sự là đáng tiếc, nếu như là vừa mới cơ hội nắm chặt khá một chút nói, vừa mới liền không chỉ là bị thương nặng. Trương Tưởng nhìn kia bởi vì mình chạm kích cùng lực lượng, ngực trước tung bay lấy tiên huyết, bay rất ra ngoài nhân gian đạo ở trong nội tâm cảm thán một tiếng. Bởi vì, hắn mới vừa kia một cái chạm kích, cũng không có khả năng thành công đem nhân gian đạo cho chạm kích thành lưỡng đoạn, mà chỉ là ở đối phương ngực trước vạch ra một cái lỗ thủng to lớn mà thôi. Có thể, như vậy công kích đối với nhân loại mà nói, đúng một cái tổn thương thật lớn, thậm chí có thể làm cho đối phương mất đi phần lớn sức chiến đấu. Thế nhưng, tổn thương như vậy đối với bèn lục đạo mà nói, lại đúng con ở thìa ưu rất nhiều bởi vì, Trương Tưởng trước mắt nhân gian đạo, chỉ là một bị điều khiển thi thể mà thôi. Nếu như không có đem đối phương sở thao túng nhân gian đạo thi thể tổn hại tới trình độ nhất định lời nói, là không có khả năng để hắn mất đi chiến đấu lực. Bất quá, nếu đối phương toàn thân bắp thịt, đại bộ phận cũng đã là chặt đứt. Muốn đối với ta tạo thành uy hiếp, cũng là rất khó khăn. Trương Tường cảm thụ được đối phương kia ở ngăn cản cùng với chính mình chạm kích sau đó, trở nên càng ra đồng nát thân thể, hạ một cái kết luận. Bất quá, kết luận là kết luận. Nhưng đối với Trương Tường mà nói, vô luận địch nhân là không phải còn sở hữu chiến đấu năng lực, nhưng chỉ có chết địch nhân, chỉ có đúng hảo địch nhân. Muốn đến nơi này, Trương Tường cặp kia hơi tinh hồng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn càng trong, tốc biến qua một tia lanh khốc. Phía sau hắn cặp kia thủy lam sắc cánh, cũng là lại một lần nữa địa phiến động. Cả người lại một lần nữa hóa thành một đạo thủy lam sắc tàn ảnh, hướng về kia cấp tốc ngược lại phi nhi đi nhân gian đạo phương hướng đuổi theo. Chỉ bất quá, ở đi tới trên nửa đường thời điểm. Một đạo khác bị Trương Tường đánh bay ra ngoài thân ảnh, thì là lại một lần nữa xuất hiện ở tại Trương Tường trước người. Hắn kia một thân tràn đầy cảm giác thần bí theo hồng vân hắc bào, đã là trở nên rách rách dưới dưới, lộ ra kỳ hạ kia khỏe mạnh thân thể. Không sai, hắn chính là Tu La Đạo. Mới vừa xuất hiện, hắn liền như ngang ngược pháo đạn một dạng, trực tiếp hướng về Trương Tường phương hướng vọt tới. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì đối phương bản thân tố chất cũng rất tốt, vẫn là trải qua đặc thù cải tạo nguyên nhân, đối phương thân thể cường độ lại đúng vượt qua xa còn lại mấy đạo. Thế cho nên, vừa mới cường đại như vậy vật lý công kích, cũng chỉ là bất quá tạo thành tương đương với bị thương nhẹ thương thế mà thôi. Bất quá, đối mặt với kia ngang ngược đánh thẳng tới Tu La Đạo, Trương Tường cũng là cũng không tính né tránh đi. Đối với toàn lực phát động LV5 cường hóa hắn mà nói, có thể đúng không phải tin tưởng còn có người thuần túy lực lượng, còn có thể so với hắn lớn. Cũng vì vậy, đang ở trong nháy mắt kế tiếp. Trương Tường dĩ nhiên là đem vật cầm trong tay không chi quá nhận kiếm cỡ xạ nạ thu vào, nắm chặt hữu quyền của mình. Để ta thử một chút, ta toàn lực hủ ở quyền lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu. Tiếp chiêu đi, Trương Tường giống giận một tiếng, trên mặt lưu lộ qua vẻ hưng phấn thần sắc, lực lượng cường đại theo hắn kia mạnh mẽ tim nhảy lên, mà đang không ngừng tuôn ra lấy. Sau đó, nhanh chóng tụ tập đến rồi hắn trên tay phải, giống như là một con đang tích góp lấy lực lượng manh thú. Một ngày buộc phát ra, vậy liền đúng là lòng trời lỡ đất hiệu quả tờ S trong nhà hôm nay thu thập chủ phòng, chậm chút không có ý tư à, bất quá sẽ không thiếu trương. Cuối cùng, tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.